Vương quốc màu xám, chương 142, C-142, mượn dao giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dewin, cuộc gọi ngừng giữa sự im lặng. Tần Thái dựa vào đầu giường. Cả đêm cô không ngủ vì suy nghĩ. Ví như vì sao nhất định cô phải đuổi Lâm Băng Băng đi. Ví như vì sao Đàm Tiếu lại quan tâm đến cô ta như thế. Một đường đi từ quê nhà tới hôm nay. Tuy rằng có kham khổ mà vẫn có nhiều thời gian vui vẻ. Sau khi bái nhập vào môn Hạ Bạch Hà, hai người sống nương tựa vào nhau. Sau đó phải trốn đi, rời xa tất thảy yêu thương. Mất mát nhưng cô không cảm thấy quá đau đớn. Sau đó cô quen biết Sa Ưng và Đàm Tiếu. Tuy Sa Ưng từng chỉ quan tâm chị Hồng, còn Đàm Tiếu xem như là người đàn ông đầu tiên của cô. Ngày thường cả ba hay làm chuyện hoang đường, nhưng cũng vơi bớt không ít cô đơn. Sau đó, cô biết Nguyệt Hiện, rồi phát sinh quan hệ xấu hổ mà vớ vẩn với Bạch Cập. Tình hữu nghị với Nguyệt Hiện tuy ngắn ngủi, nhưng cũng đã từng tồn tại. Sau đó đoạt lấy Bạch Cập, đẩy Nguyệt Hiện vào lòng Bạch Hà. Vì thế cô hoàn toàn chôn vùi cái hữu nghị mỏng như cánh ve này và cô không hối hận. Chỉ đáng tiếc là đồng thời chôn luôn mộng tưởng hai thầy trò sẽ sống nương tựa vào nhau đến cuối đời. Sau đó đến chuyện mẹ cô, vì cưỡng ép mà phạm phải sai lầm, lần này cô đã thật sự nếm trải đau khổ. Một đường đi tới nay, có được mà cũng có mất. Cô quá sợ, cho nên không chút do dự từ bỏ sinh mệnh nhỏ trong bụng. Đàm Tiếu thích nhất, cho nên mới để ý đến quan hệ giữa Đàm Tiếu và Lâm Băng Băng đến thế sao? Sa Ưng đi vào phòng Tần Thái. Anh nhìn cô đang ngồi ở đầu giường mơ màng như đi vào cõi thần tiên. Anh đi đến ôm cô vào lòng ngực, dùng sức vò đầu Tần Thái. Đang nghĩ gì thế? Tần Thái ngẩng đầu lên, nhìn anh một lúc rồi cười thảm. Đàm Tiếu muốn rời khỏi Tinh Tú Thính. Sa Ưng nhấp miệng gật đầu. Anh ta gây chuyện với cô sao? Tần Thái không nói. Anh vùi đầu vào hôn trán cô. Đều là người lớn hết rồi. Còn giận với dỗi, tôi sẽ đi nói chuyện với anh ta. Tần Thái dán mặt vào ngực anh, gật đầu. Sa Ưng đốt một điếu thuốc, phun khói vào mặt cô làm cô ho sù sụ. Anh cười xấu xa, có lời nào muốn tôi chuyển giúp không? Cô nghẹn một lúc, không thể nói lời chịu thua được. Chỉ đành hàm hồ, không cho anh ta đi. Sa Ưng hơi giật mình, thì ra cô ấy thật sự có cảm tình với Đàm Tiếu. Giữa trưa tại Tinh Tú Thính, Đàm Tiếu làm xong việc đang dọn dẹp chuẩn bị đi ăn trưa. Bỗng có khách không mời mà đến, là tổng huấn luyện viên của trung tâm huấn luyện thủ vọng giả. Tần Thái không đến Tinh Tú Thính, lúc này cần phải bảo vệ cái bụng của Ứng Quả Nhi. Còn Đàm Tiếu thì không hề hoan nghênh Sa Ưng. Làm gì? Sa Ưng ngồi xuống trước bàn làm việc của anh. Vừa lúc đó Lâm Băng Băng cầm cơm chưa đi vào. Đàm Tiếu không quen đồ ăn bên ngoài, thường ngày đều tự mình nấu ăn. Đặc biệt lúc có Tần Thái thì anh chuẩn bị chu đáo. Mấy ngày nay giận dỗi với cô, nên lười đem cơm đến chỗ làm. Lâm Băng Băng phát hiện đến cơm hộp anh cũng không ăn được nên lúc đem cơm từ nhà thì sẽ nhiều hơn một phần. Vừa chăm sóc được cho anh vừa giúp anh tiết kiệm chút tiền. Lúc hộp cơm đặt lên bàn, Sa Ưng thấy chất lượng này không tệ liền phát huy bản chất vô liêm sỉ. Cầm lấy đũa ăn ngay. Đàm Tiếu ngồi trước bàn yên lặng chăm chú nhìn. Sa Ưng ăn hai đũa rồi mới nói chuyện chính. Nghe Tần Thái nói anh muốn chạy à, Đàm Tiếu rũ mi mắt. Đáp một tiếng, Sa Ưng tiếp tục gắp đồ ăn. Lúc trước hẳn đã phí không ít tâm tư lấy lòng cô ấy nhỉ. Đàm Tiếu hơi giật mình. Bỗng nghĩ đến những năm vừa rồi, anh không giống Sa Ưng có thân thủ, càng không giống Bạch Cập tay cầm quyền cao. Bên cạnh Tần Thái không quá cần người như anh, chỉ là một chức quan văn. Ở nơi nói chuyện bằng thực lực như nhân gian mà muốn kiếm một đường đi thì nói dễ hơn làm. Vì thế anh rất thận trọng đi từng bước một, cuối cùng anh cũng đạt được thứ mình muốn. Trợ lý riêng của Tiên Tri Tinh Tú Thính, hội viên cấp A của nhân gian. Lúc trước làm sao dám nghĩ đến bậc này. Nhưng lòng dạ con người vốn kỳ lạ. Để đến được đích thì can tâm luồn cúi. Lúc đến được rồi thì không chịu được cảnh đần độn. Vì sao? Chính là vì anh đặt bản thân vào vị trí người nhà với cấp trên sao? Chỉ có đặt vào tình cảm, mới so được so mất, mới mong cầu bình đẳng và mới cảm thấy mệt mỏi. Sa Ưng gắp một miếng thì thảy vào miệng. Nếu anh ra chiêu lạt mềm buộc chặt, thì Đàm Tiếu này, anh thành công rồi đó. Đàm Tiếu thở ra một hơi, đẩy hộp thịt xào chua ngọt cho Sa Ưng. Anh không hiểu đâu, chuyện không như anh nghĩ. Anh nhất quyết khăng khăng muốn đi. Lúc Tần Thái nhận đơn xin từ chức liền xé nát tan tành. Buổi tối, anh trở về Thiên Lư Loan dọn dẹp đồ đạc. Tần Thái đứng lạnh lùng một bên. Chờ đến khi anh thu dọn xong quần áp, đưa chìa khóa cho Tăng Cốt Nê. Tần Thái nói, anh dám đi, tôi sẽ giết chết Lâm Băng Băng. Mọi người bao gồm cả Thông Dương Tử đều nhìn cô. Đây không phải là dùng lý trí để nói chuyện mà là chơi xấu. Đàm Tiếu thật sự không dám đi. Nhìn ánh mắt đó của cô giống như lúc gần giết Thông Dương Tử. Trong tay cô không có dao, nhưng sát khí lạnh đến thấu xương. Anh tin tưởng không chút nghi ngờ rằng bây giờ Lam Trù sẽ thật sự ra tay. Người con gái này đã trở nên đáng sợ như thế. Quan hệ của hai người càng lâm vào bế tắc. Tần Thái sẽ không dễ dàng xin lỗi. Đàm Tiếu cũng lần đầu kiên trì. Sa Ưng lắc đầu. Anh đứng sau Tần Thái đưa ra kiến nghị. Yến Tiểu Phi này tuy rằng là đồ đệ của Yến Trọng Hoan, nhưng tính tình đơn thuần. Lấy khả năng của cô, muốn thu phục hắn không khó. Nếu ý Đàm Tiếu đã quyết thì không bằng. Cô quay đầu lại nhìn anh. Anh lại nói, để Đàm Tiếu đào tạo Yến Tiểu Phi mấy ngày, rồi thay thế vị trí của anh ta. Sau này nếu cần thì có thể dùng hắn để kiềm chế Yến Trọng Hoan. Anh quả là người đàn ông cực kỳ lý trí. Có lẽ sau khi chị Hồng chết, những nhiệt tình trước kia đã nhạt nhòa. Bây giờ ở bên Tần Thái cũng chỉ như là phụ tá. Chỉ nói chuyện sách lược và không nhắc đến tình cảm. Tần Thái không nói lời nào. Anh nắm lấy tay cô giọng dịu dàng như lời từ đáy lòng. Tình cảm của huyền thuật sư cũng phải chú ý đến duyên phận. Duyên tới thì sống đến già. Duyên đi thì vạn sự hết. Đừng cưỡng cầu. Cách chương.